Đây một Phật tử hỏi: kính xin hòa thượng chỉ giáo cho con những điều thắc mắc sau đây. Người chết đã 9 năm, nay đã siêu thoát chưa? Người quá cố lúc sanh tiền là một Phật tử chân chính, chết năm 1988, thọ 69 tuổi. Bạch hòa thượng, con thắc mắc làm gì con được biết rằng người quá cố nếu năm nay còn sống 79 tuổi thì đã hiện về báo mộng cho một người trẻ tuổi ít quen biết 25 tuổi rằng họ rất khổ sở, đói lạnh, không có nhà ở, phải ở trên cành cây vân vân. Bạch hòa thượng, chuyện nằm mơ này hoàn toàn họ không bịa đặt, vậy xin hòa thượng chỉ giáo cho con được biết. Mấy cái này nó cũng là cái chuyện khó xử. Nói một vị chết đã 9 năm mà về báo mộng với cái người còn nhỏ như vậy. Thế cái người này trước kia cũng không có biết gì, bây giờ thấy báo mộng nói như vậy thì hỏi có đúng hay không. Thì quý vị Phật tử nên hiểu cho rõ. Bởi vì ở thế gian, ở cái cõi mà chúng ta ở đây, trong nhà Phật gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là cái chỗ, chữ địa là chỗ mà năm loài chung ở, năm loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula ở chung với mình. Bây giờ các loài kia thì mình không thấy, cho thấy là súc sanh ở chung mình rồi mình thấy, còn địa ngục, ngạ quỷ thì mình không thấy, Atula mình không thấy. Thì như vậy cái người chết mà Phật tử này nói cái người đó cũng là Phật tử, cũng là hiền lành, thì vô lý đã 9 năm mà cũng còn lãng vãng ở lang thang thì tại sao mà về báo mộng? Nếu còn thì mới báo mộng được, nếu mất thì làm sao báo mộng? Thì tôi xin nhắc tất cả quý vị hiểu rằng ở trong cái cõi của mình nó có lẫn cái loài ngạ quỷ, mà loài ngạ quỷ thì nó hay, người ta dùng cái từ mưu thần trước quỷ đó là sao, tức là quỷ thần nó có mưu mô lắm, mưu mô lắm chứ không có lương thiện, mưu mô cho nên có khi thì họ bài chuyện này, khi họ nói chuyện kia đã đánh lừa mình chứ không phải là thiệt. Nên thí dụ giờ quý Phật tử cha mẹ chết bao lâu không biết mà lại cầu hồn cầu phách, khi có người vô cũng nói cha mẹ về, như vậy quý Phật tử tin không? Đó là khó, bởi vì mình ở chung ở trong cái chỗ mà có các loài, bởi vậy trên là ngạ quỷ nó biết tâm mình, ý niệm mình muốn cái gì, nghĩ cái gì thì nó biết liền, biết liền nó tới, nó gạt kiếm ăn đó. Rồi mình cứ tưởng nghe nói vậy cứ tưởng thiệt, chứ còn nếu thực tình một Phật tử tu hành đàng hoàng thì chết không có làm loài quỷ đói mà phải ở lang thang. Còn cái mà nói ở lang thang đó thì cái đó không biết là trong giấc mộng rồi người kia thấy, do có sự cảm ứng của các loài nó đến nó nói gạt, nó nói lừa như vậy hay không, thì cái đó là cái điều rất là ngờ vực. Ở đây tôi không có được cái thiên nhãn minh cho nên không dám khẳng định, mà nói rằng đó là chưa chắc là lẽ thiệt, mà không chắc lẽ thiệt thì đừng có quá tin, nó không tốt.